Nụ hôn đam mê, chương 7, tâm sự đêm khuya, góc truyện audio.com. Đúng rồi, tôi là vợ của em trai của mẹ Naotaka. Gì của hắn, chuyện quái quỷ gì thế này? Satori ngước mắt nhìn Aso, hoàn toàn không hiểu gì cả. Aso liếc Yasumi, nháy mắt, đừng nói nữa, để tôi nói với cậu ấy. À, để cháu, đúng là cháu biết nắm bắt thời gian thật. Dì tới đây định nói chuyện với Satori, vậy mà cháu bỗng dưng xuất hiện, chán quá đi. Yasumi thở dài, cười thân thiện nhìn sang Satori, mong là dì sẽ không phải thất vọng. Satori, tuy cháu của dì ngốc nghếch nhưng hy vọng nó sẽ làm cháu hạnh phúc. Yasumi hơi khom người, rồi bước đi mà không chờ ai kịp mở miệng. Satori nhìn bóng dáng mảnh mai khuất xa, cậu đứng chết chân. Chuyện này là sao? Aso muốn nói gì? Cô ấy không phải bạn gái Aso, cô là dì của hắn, nhưng cô ấy quá trẻ tuổi, cậu hoàn toàn hỗn loạn rồi. Đáng ghét, cô ta đạt tới đai đen rồi còn đánh mình không nương tay. Người bên cạnh thấp giọng lầu bầu mang Satori quay về hiện thực. Aso đôi tay vẫn vòng quanh Satori, nhiệt độ cơ thể hắn quá ấm áp, vẫn nóng bỏng như vậy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dọc theo gò má cậu. Satori vùi mặt vào lòng hai bàn tay, cậu không thể ngừng lại, cứ tưởng đêm qua đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng giờ hơi ấm bao quanh làm cậu hạnh phúc cũng khổ sở, không thể ngừng rơi lệ. Không chỉ hôn mà thôi. Mình muốn hắn ôm mình như thế này, mình muốn hắn yêu mình không chỉ là cơ thể hắn, mà cả trái tim. Satori, sao vậy, Yasumi đã nói bậy cái gì ư, giọng Aso thấp trầm vang lên từ đỉnh đầu cậu. Chưa bao giờ cậu nghe Aso nói bằng giọng điệu như thế. Satori lắc đầu, không, cậu mới là người làm cái gì đó với tôi. Cậu mới là người khiến tôi như thế này. Em yêu anh, Satori khẽ nói, cậu không định thổ lộ nhưng không thể kiềm nén lâu hơn nữa. Em yêu anh, Aso. Tiếng nói nghẹn ngào, cậu níu lấy Aso, không có lời yêu nào diễn tả được hết tình cảm này. Cậu quên cả hai đang đứng trên con đường đông người qua lại giữa ban ngày. Cậu quên Aso có lẽ sẽ chán ghét nếu biết cậu thích hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là vòng tay ấm áp của Aso vây quanh cậu. Satori, giọng Aso tràn ngập tình cảm, anh cũng yêu em, âm thanh trầm thấp thốt ra câu nói khiến Satori kinh hãi. Cậu ngẩng đầu thấy chân mày Aso khẽ trao, đôi mắt đen thẳm giấy lên ngọn lửa. Aso mới nói cái gì? Ở đây không thể nói chuyện, tới chỗ của anh đi. Aso dịu dàng nói nhỏ, hắn nắm tay Satori dẫn đi, mà Satori thì ngơ ngác làm theo chưa lấy lại tinh thần. Anh yêu em, yêu ai chứ, anh ấy nói yêu ai? Aso lôi Satori còn đang hóa đá đến căn hộ xa hoa của mình. Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ăn, một nhà bếp, hai phòng ngủ. Aso mang cậu vào phòng ngủ chính, căn phòng trống trải chỉ có vài gia cụ như giường đủ hai người nằm, sàn nhà trải thảm và vài bức tranh treo trên tường phong cách trang nhã. Aso một tay ôm eo Satori, một tay đóng cửa. Satori, Aso hôn lên môi cậu, vẫn trong tình trạng đông đá, Satori bất ngờ không kịp đề phòng, mặc hắn hôn. Đôi môi thô bạo cắn xé như muốn nuốt chửng cậu, Satori cảm giác cánh tay và phần thân dưới của Aso cọ sát cậu. Cậu nghe nhịp tim Aso, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng làm Satori choáng váng. Aso tựa như đại dương mênh mông, mà cậu đang đắm chìm trong cơn sóng mê say. Họ hôn nhau, nụ hôn sâu sắc và lâu dài, khi đôi môi tách ra, Satori khẽ rên rỉ. Lúc này cậu chợt nhận ra Aso đang nằm trên người cậu. Aso, anh xin lỗi, Satori, anh phải làm vậy, nếu không em sẽ không bao giờ hiểu được. Làm cái gì, anh không có bạn gái. Ngoài em ra anh không yêu ai hết, Satori à, góc truyện audio.com. Aso bình tĩnh nói, giọng trầm thấp mê hoặc Satori. Không thể nào, Satori thì thào, từ năm nhất anh đã yêu em. Aso thở dài, khẽ cắn vành tai Satori. Khoái cảm đột ngột làm cậu giật bắn người. À, anh yêu em từ lần đầu tiên thấy em trong lớp. Em mặc bộ đồ tây màu xám đen nghiêm trang, tóc hơi dài chảy sang một bên, như thế càng nổi bật đôi mắt em. Aso cởi áo khoác của Satori ra. Hắn kéo áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, giờ thì Satori nửa người trên không mảnh vải. Chúng ta chưa từng có ánh mắt giao nhau, anh chỉ thấy em nhìn chằm chằm hướng bục giảng. Nhưng đến nay anh còn nhớ rõ trong mắt đen láy của em ẩn dưới hàng mi chúng hấp dẫn anh. Anh muốn được em chăm chú nhìn bằng đôi mắt đó, anh muốn chúng thuộc về mình. Không thể nào, chắc chắn đây là mơ. Cây ếch, không, anh nói dối, Satori kháng cự ngón tay lạnh buốt của Aso vuốt ve làn da. Anh không nói dối, ngoài em ra anh không thèm nhìn ai khác, anh yêu cách em chưa bao giờ trốn học nhưng sẽ không là con mọt sách. Hay không có thứ gì làm khó được em, bởi em lý giải hết tất cả, em luôn biết cách giải quyết. hay như em không hề biết rằng trong mắt người khác thì em hấp dẫn như thế nào? Aso tiếp tục thì thầm những lời ngọt ngào, không tay máy tay chân nữa. Satori cảm nhận được ý chí mãnh liệt Aso muốn cậu tin tưởng từng lời hắn nói là chân thật. Anh biết những điều đó vì luôn dõi theo em, điều đó làm anh hạnh phúc. Càng khiến anh yêu em nhiều hơn. Nói dối, không có, nhưng nếu thế thì sao anh không? Anh chưa bao giờ giống thế này cả, yêu từ ánh mắt đầu. Phải mất một thời gian anh mới nhận ra cảm xúc này là gì. Anh không thể ngừng nghĩ về em, không thể rời mắt khỏi em. Và cuối cùng anh biết đó là vì sao. Aso khàn giọng thì thầm cúi xuống ngậm lấy môi Satori. Satori cảm giác ra đó là lời nói từ tận đáy lòng Aso thông qua nụ hôn. Nó tựa như mật ngọt tan chảy trái tim cậu, làm cậu trở nên mềm mại. Chẳng lẽ là thật, Aso có lẽ thật sự yêu mình. Rốt cuộc vào năm 2 thì anh cũng có can đảm bắt chuyện với em, anh rất hạnh phúc khi chúng ta kết bạn. Em nhìn anh, nói chuyện cùng anh, cười với anh. Anh biết em là thằng, anh đã cố nói với mình là hãy thỏa mãn chỉ làm bạn bình thường. Nhưng anh không thể lừa dối bản thân, càng tiếp cận em thì anh càng yêu em nhiều hơn nữa. Trong lúc tiếp tục thổ lộ lời yêu, Aso khẽ cắn cổ Satori, cơ thể cậu run lên đáp lại. Anh không thể kiềm chế cảm xúc, chỉ nhìn em thôi, anh hầu như mất đi lý trí. Anh quyết định biến em thành của riêng mình trong tiệc cuối năm. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ về nó. Satori nâng lên hai tay muốn ôm lấy hắn, nhưng kết cục là giữa chừng rớt lại xuống vài trải giường. Cậu hơi nâng người lên, chậm rãi giang chân ra. Vậy đó là nguyên nhân vì sao hôm ấy trong phòng học Aso nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực. Aso chen ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và cô bạn là vì ghen tị. Satori nhắm mắt lại cảm nhận vui sướng lan khắp thân thể. Cậu hạnh phúc muốn rơi lệ. Aso thật sự yêu cậu, chỉ có yêu mới là một người đàn ông nhiệt tình và dịu dàng đến vậy. Satori nắm vải giường, giao thân xác cho Aso. Trước khi gặp Aso, Satori chưa từng ngủ với ai cho dù là xem phim kích thích hoặc khi say rượu. Có lẽ từ một tháng trước, vào đêm đó, Satori đã muốn có Aso. Có lẽ khi cậu hỏi Aso rằng sẽ làm gì nếu cô gái lý tưởng đó không tồn tại, là bởi vì cậu muốn Aso thấy cậu như một người đặc biệt. Anh xin lỗi, Satori. Anh yêu thầm em 2 năm rồi, anh không biết nên làm sao đây. Nhưng cho dù anh yêu em nhiều thế nào, anh không nên hèn nhát ôm lấy em như thế. Gocchuyenaudio.com. Hèn nhát, Satori lặp lại, giọng khàn khàn. Aso gật đầu, hôn dọc quai hàm Satori. Không phải vì có men rượu mà anh làm chuyện đó. Kỳ thật anh không say. Khi anh hôn em đã không đẩy anh ra cho nên anh càng không thể kiềm chế chính mình. Giọng Aso thấp trầm mê hoặc hơi thở hắn phả vào tai Satori. Còn em thì nghĩ là anh đã say rượu. Satori bắt lấy cơ hội hỏi ra một câu đã thắc mắc từ lâu rồi. Nhưng sau đêm đó, ngoài hôn môi ra anh không có làm gì khác nữa. Tại sao, nếu anh làm tình với em mỗi lần chúng ta gặp nhau, em sẽ nghĩ rằng anh chỉ là háo sắc mà thôi, anh không muốn thế. Anh ôm em là vì anh yêu em. Aso cởi từng mảnh vải còn đọng trên người Satori, để lại những chấm đỏ trên làn da. Thân thể Satori tràn đầy dấu hôn của Aso. Em luôn quá lý trí. Anh chắc chắn là thế nào em cũng sẽ hỏi về đêm đó. Nhưng em chưa bao giờ nhắc lại, rồi em lại không đẩy anh ra khi anh hôn em. Thỉnh thoảng anh nghi ngờ là có phải em, quá dễ dãi, anh không được, nghĩ, thế, ý thức của Satori như sương mù khi Aso cắn ngực cậu. À thế nhưng từ lúc nhìn trộm em thì anh biết chắc em không phải mẫu người tùy tiện ngủ với ai. Anh bắt đầu nghĩ rằng phải chăng em thích anh nhưng chưa nhận ra. Aso đoán chúng, trước khi nghe tin đồn về bạn gái Aso, Satori đinh ninh lúc hắn hôn mình thì cảm giác sung sướng đó chỉ do dục vọng. Vậy nên anh quyết định xem em sẽ làm gì khi nghe tin anh có bạn gái. Anh biết em sẽ không tin nếu nó chỉ là đồn đãi mà thôi, nên anh nhờ Yasumi giúp đỡ. Hôm đó anh đứng với cô ấy ở vị trí em nhất định thấy được. Nếu sau đó em tiếp tục để anh hôn, anh hiểu là em thật sự tùy tiện dễ dãi. Aso, Satori trừng mắt Aso, vắt óc suy nghĩ còn bỏ sót vấn đề nào không? Cảm nhận tầm mắt Satori, Aso ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt cậu. Anh cũng nghĩ tới trường hợp em bảo anh đừng hôn em nữa. Nếu như thế, anh hiểu là em chỉ xem anh như bạn. Hoặc em nhận ra cảm tình của anh dành cho em và lùi bước. Nhưng em đã muốn quay lại làm bạn bè mà không thèm hỏi xem cảm giác của anh. Aso nhích người xuống giữa hai chân Satori, làm lưng Satori cong lên vì đắm chìm trong khoái cảm. Anh thật sự muốn hôn em, ôm em trong vòng tay, làm tình với em. Bởi vì anh đã biết em ghen tị với Yasumi, nghĩa là em cũng yêu anh. Aso, Satori bấu lấy thân thể Aso, bắn ra tinh hoa, cảm nhận khoái cảm còn tuyệt vời hơn một tháng trước. Cậu run rẩy trong miệng Aso, chủ động cọ sát da thịt. Giọng Aso trầm trầm thì thầm bên tai cậu, anh biết nếu chúng ta làm tình thì sẽ quay lại vạch xuất phát. Em sẽ băn khoăn giữa tình yêu và nhục dục, anh không muốn điều đó xảy ra. Lại nữa rồi, hơi thở nóng cháy của hắn làm tai Satori ngứa toàn thân cậu sao động đáp lại. Anh quyết định chờ đến khi em nói yêu anh. Aso ôm chặt cậu, Satori, hắn khẽ nói, anh yêu em, hơi thở Satori bị nuốt mất khi Aso cúi xuống hôn môi. Nụ hôn đầy đam mê, khoái lạc hơn xa tất cả nụ hôn trước đây. Cậu không ngờ từ anh yêu em có thể biến đổi nhiều thứ, thậm chí là nụ hôn. Còn em yêu anh không? Aso hỏi, thân thể run rẩy. Em yêu anh, Satori đáp, gồng mình bởi sau khoái cảm là đau đớn. Em yêu anh, Aso. Cậu muốn nói thêm nhiều lần nữa, nhưng đôi môi khép mở tràn ra tiếng rên rỉ. Khách chương.